Xin chào các bạn. Bắt đầu từ sau chương 8, tức là chương Hổ Thiệt Nhân Bì, mình sẽ hệ thống lại các câu chuyện, các hồi theo giống như trong sách. Do đó, ở trong sách xuất bản thì có thêm một hồi thứ hai, họ Trần trùng tang, họ Phạm nghiệp tàn. Và bây giờ mình sẽ gửi đến các bạn hồi thứ 10 luôn và bỏ qua hồi thứ 9 theo như cái danh sách chương cũ. Mời các bạn cùng đón nghe. Hồi thứ 10, đạo trích trộm mộ. Quyết thấy sự tình nguy cấp lắm rồi mà Ngọc chưa có phản ứng gì. Hắn bèn liều mình lao tới, đẩy mạnh con thú ra. Mặc dù thân thể còn yếu ớt, nhưng giờ đang là lúc sinh tử nên Quyết dùng toàn lực. Lại thêm đả lao mạnh mẽ, khiến con thú bị bật văng ra. Nhân lúc nó chưa kịp chồm dậy, Quyết đã nắm lấy tay Ngọc, kéo nàng phóng ra khỏi cửa sổ. Thấy con vật gầm gừ đe dọa, Quyết lại hành động quyết liệt như vậy, Ngọc đoán rằng không thể chần chừ, bèn đương theo lực kéo của Quyết rồi nhún mình phi qua cửa sổ. Hai người vừa nhảy ra ngoài thì Quyết đứng không vững, ngã nhào xuống đất, Ngọc nhanh nhẹn hơn, đáp đất an toàn. Vừa lúc ấy, con thú chồm đến từ phía sau, nhưng bị vướng vào bậu cửa nên cú vồ chỉ sượt qua tấm lưng đẫm máu của Ngọc. Hai người cả kinh, Ngọc chưa biết chạy đường nào thì Quyết đã nắm lấy tay nàng, nhắm thẳng phía rừng mà chạy. Quyết đã vượt qua bức tường ngăn dinh thự của Cao Tiến với khu rừng biết bao lần, nên chỉ thoát cái hắn đã ở bên kia. Ngọc vốn giỏi võ, chỉ nhún mình một cái cũng đã vượt qua. Con thú cũng phóng mình đuổi theo. Quyết và Ngọc lao thẳng vào trong rừng, cắm cổ chạy. Trước mắt chỉ mong sao không bị va vào cây là may mắn lắm rồi. Thường thì loài hổ là loài chạy rất nhanh, nhưng con hổ ở đây vẫn chạy bằng hai chân vì chưa biến đổi hết, lại chưa quen với cơ thể cồng kềnh nên chạy còn chậm chạp. Nhất thời chưa đuổi kịp hai người. Hai bên cứ một đuổi một chạy hồi lâu. Dù hổ không đuổi kịp người, nhưng chạy một quãng dài như vậy, cơ thể vừa qua được đợt suy nhược của Quyết cũng xuống sức rất nhanh chóng. Hắn thở hồng hộc. Ngọc nghe tiếng thở biết ngay Quyết không chịu được lâu nữa. Hai người dần chậm lại. Ban đầu khoảng cách người với thú còn xa, càng về sau khoảng cách càng bị rút ngắn. Cuối cùng với thú chỉ còn cách hai người một bước nhảy. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, cả hai người đột nhiên thấy phía trước leo lét một đốm lửa. Khu rừng này vốn dĩ hoang vắng, sao tự nhiên trong đêm lại có ánh lửa đơn độc như thế? Tuy nhiên, lúc bấy giờ cũng không thể nghĩ ngợi được gì nhiều. Cả Quyết và Ngọc cùng không hẹn mà chạy về phía hướng đó. Quyết chạy thêm được mấy bước nữa thì vấp phải một mồ đất, ngã nhào. Con hổ tây thế trực lao vào hắn. Ngọc cả kinh liền đạp chân sang mé trái, hụp người xuống đất. Lăn một vòng sang mé phải, thuận đà ôm lấy Quyết. Hai người cùng nhau lăn được mấy vòng trên mặt đất. Con hổ vì thế mà cũng vồ hụt. Cả hai vừa lồm cồm bò dậy thì con hổ đã quất đuôi xoài mình, lao vào một lần nữa. Quyết và Ngọc lại chồm dậy, mỗi người tách ra nhảy về một hướng, làm nó lại vồ hụt. Trong lúc hoảng hốt, Quyết vẫn kịp nhìn thấy một ngọn đèn nhỏ. Ngọn đèn này chính là ánh lửa mà hai người nhìn thấy lúc ở xa. Bên cạnh ngọn đèn còn có một bóng người quần áo lấm lem ngồi xổm, dường như đang ngạc nhiên và lẫn kinh hãi vì hoạt cảnh trước mắt. Nhưng Quyết và Ngọc còn kinh hãi hơn, bởi lúc này bên cạnh cái đèn dầu là một cái hố sâu độ 2 mét, chiều rộng chiều dài vừa đúng bằng một chiếc quan tài. Mà quả thực có một chiếc quan tài đang nằm lọt thỏm trong cái hố đó. Cái quan tài này không có nắp, chỉ thấy bên trên miệng hố có một miếng ván, có lẽ là nắp quan. Quyết và Ngọc đứng người dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn. Trong quan tài lộ rõ hình dạng của tử thi đã được khâm liệm rất chu đáo cẩn thận. Khuôn mặt người chết xám đen mà quắt queo một cách dị thường, ánh đèn vàng vọt càng làm cho khuôn mặt thêm phần kinh dị. Trên tay người ngồi bên ngọn đèn đang cầm một vật đèn đúa, đào trộm mộ. Quyết thầm nghĩ, nguyên là từ xưa đã không hiếm chuyện đào trộm mộ người chết để ăn cắp đồ tùy táng. Việc này dân gian ai cũng biết, cũng khinh bỉ những người làm nghề này, coi nó như một nghề thất đức. Nhà Quyết làm nghề khâm liệm, hiển nhiên những chuyện liên quan đến cái chết lại ly kỳ như thế, càng được mang ra thảo luận sôi nổi. Lúc này, Quyết và Ngọc đang phải lo thoát khỏi nanh vuốt của con hổ. Cả hai cứ lăn lộn mà tránh, hổ cứ mặc sức mà vờn. Xem thế cuộc thế này, đủ biết chỉ trong chốc lát nữa thôi, hai người sẽ nằm gọn trong bụng hổ. Bây giờ Ngọc đang tung mình tránh hổ, lăn một vòng đến chân người kia. Người kia nhanh tay nắm lấy tay Ngọc, nàng chưa rõ lành giữ ra sao, theo thói quen liền vùng mình thoát ra. Nhưng người kia vẫn nắm chặt lấy tay nàng, ra hiệu đừng gây tiếng động. Lúc đó Ngọc chỉ cách con hổ chưa đến một trượng, tưởng chừng sắp chết tới nơi, nàng cũng không dám cử động nữa, chỉ đứng im. Nào ngờ con hổ dường như không nhìn thấy Ngọc, nó khịt mũi tìm kiếm, rồi không thấy con mồi đâu, nó quay qua vồ Quyết. Lúc này Quyết cũng không thấy Ngọc đâu, chỉ có con hổ quay người lao về phía mình. Hắn tự nhủ, nàng đâu rồi? Con hổ lúc này không ham vồ mà từ từ tiến lại phía Quyết. Hắn sợ đờ cả người, từng giọt mồ hôi trên trán chảy xuống mắt cay xè. Đột nhiên có tiếng nói, bắt lấy. Tiếng nói này là của người bên cạnh mộ. Gã vừa nói vừa vứt cho Quyết một vật đèn đúa. Đột nhiên Quyết thấy có vật bay tới, theo phản xạ liền đưa tay bắt lấy. Vừa chạm tay vào vật đèn đúa ấy, hắn nhận ra ngay đó là bàn tay người chết. Quyết dù ít tuổi nhưng có khá nhiều kinh nghiệm với xác chết. Hắn nhiều lần sờ vào tử thi nên xúc giác rất nhạy bén, chỉ cần chạm qua là biết ngay. Quyết đang cả kinh toan ném bàn tay đi thì người kia quát khẽ, nắm lấy, muốn chết à? Quyết nghe thế cũng làm theo. Bấy giờ cả bọn đều tắt mồ hôi, cả Ngọc và Quyết đều đinh ninh rằng lần này chết. Họ một là cũng không còn sức mà chạy, hai là như người chết đuối đang lúc chạy vô vọng như thế. Có người chỉ cho phải làm thế nào, bèn răm rắp làm theo. Con hổ lúc này cứ lượn quanh mấy vòng, dường như muốn đánh hơi. Người ở bên mộ khẽ thì thầm, im lặng. Bây giờ con hổ chỉ còn cách Ngọc có vài tấc, nó đang đánh hơi. Ngọc tập trung cao độ, định bụng nếu có cắn mình thì nàng sẽ lách người sang tránh. Nào ngờ con hổ đánh hơi một lúc thì lại tiến về phía người bên cạnh mộ. Nó đánh hơi một lúc rồi lại quay đi. Con hổ dường như đột nhiên bị mù, không nhận ra ba người đâu nữa. Nó cứ quanh quẩn tìm kiếm hồi lâu, dường như rất tiếc nuối vì đánh mất con mồi ngon. Con hổ xem xét một hồi thì lại quay ra đánh hơi cỗ quan tài. Cả bọn cả kinh, chờ cảnh nó ngấu nghiến tử thi, đột nhiên có tiếng sột soạt trong bụi rậm. Con hổ lập tức quay mình, nhảy về hướng đó. Song tiếng động kia cũng xa dần, nghe tiếng động có lẽ là của một con thú nào đó. Bấy giờ ba người cứ đứng ngây ra, tưởng như vẫn chưa hoàn hồn, cùng nhau tận hưởng cái cảm giác được cải tử hoàn sinh. Qua một hồi, Ngọc thấy cứ để cho một gã không biết từ đâu nắm lấy tay mình, thế này thực cũng là khó coi, nàng bèn giằng mạnh tay gã ra. Bỗng Ngọc giật mình, không thấy người bên cạnh đâu nữa. Chỉ có một mình nàng bên ngôi mộ bị đào ngổn ngang, ngay cả Quyết cũng hoàn toàn biến mất. Hoàn cảnh bây giờ của nàng cũng đáng sợ chẳng kém gì khi nãy. Đột nhiên một mình thân cô thế cô đứng giữa rừng thiêng nước độc. Bên cạnh có một cỗ quan tài đã bị bật nắp, dù là người can đảm đến đâu cũng không tránh khỏi rùng mình. Ngọc tự nhủ chắc do nàng hoa mắt, nghĩ đoạn nàng bèn dụi mắt một hồi, sau đó mới từ từ nhìn quanh. Quả nhiên lúc này cả Quyết và người kia đều đang ở bên cạnh nàng. Bây giờ Quyết và Ngọc mới nhìn rõ người đứng bên cạnh ngôi mộ. Đó là một thanh niên trạc 16-17, người thấp nhưng rất béo, khuôn mặt tròn xoe, tươi tắn, môi lúc nào cũng như đang mỉm cười. Bây giờ tên béo này đang thận trọng nhìn bàn tay đen đúa trên mặt đất, vừa ngắm nghía, hắn vừa lẩm bẩm, công hiệu thật, công hiệu thật. Ngọc đang không hiểu gì thì Quyết hỏi, người đi ăn trộm mộ của người ta phải không? Tên béo đáp, nhìn cũng thấy mà, có gì phải hỏi. Quyết lại hỏi, mộ này xem ra không có nhiều đồ tùy táng, người đào nhầm mộ rồi. Tên béo lại nói, thà không cần đồ tùy táng, nếu chỉ vì đi ăn cắp mấy cái thứ vớ vẩn đó thì bạn nãy đã chẳng phải mất mạng rồi hay sao? Lần này đi thật là bỏ công, ha ha. Quyết hiểu ra liền hỏi, người trong mộ bị sét đánh có phải không? Tên béo đáp, đoán đúng đấy. Nếu không giở đôi bàn tay lấy từ xác người bị sét đánh chết này thì cả bọn đã sớm làm mồi cho nó rồi. Nguyên là trong dân gian truyền nhau rằng nếu lấy được bàn tay của những người bị sét đánh mà chế làm bùa hộ thân thì sẽ gặp rất nhiều may mắn. Đối với những người bị sét đánh cháy thành than từ đầu đến chân thì bàn tay còn có thể khiến cho người ta tàng hình. Đó là lý do vì sao gia đình nào có người nhà chết do sét đánh thường phải cẩn thận canh chừng, nếu không sẽ bị trộm đảo mất xác hoặc chặt mất cánh tay người chết để làm bùa. Bởi thế, ban nãy, Ngọc chỉ thấy được tên béo khi hắn nắm lấy tay nàng. Lúc nàng buông tay ra thì không thấy cả Quyết và tên béo đâu nữa. Đến khi Ngọc dụi mắt thì cả Quyết và tên béo cùng bỏ bàn tay xuống nên nàng lại thấy được hai người. Những chuyện đồn đại về uy lực của bàn tay sét đánh này rất phổ biến trong nhân gian. Nhưng cả hai người Quyết và Ngọc đều chưa gặp bao giờ. Đến hôm nay mới được thấy tận mắt người ta đào mộ trộm để lấy xác. Lúc này tên béo nói, lão già bị cháy thành than nằm kia vốn là xã trưởng, gia đình cũng giàu có lắm, bị sét đánh chết ngay gần sân đình. Nhà lão cũng thực gian manh quỷ quyệt, nghĩ ra trò chôn một cái quan tài già, lại còn cử người trông coi cẩn thận. Cái xác thực sự thì được lén chôn trong này, ta theo dõi thằng con cả mất bao công sức mới tìm được mộ thật. Quyết và Ngọc nghe nói thì đoán tên này không phải người tử tế, có điều vừa rồi cũng nhờ hắn mà thoát chết. Quyết bèn nói, dù sao cũng phải cảm ơn người đã cứu chúng ta. Tên béo nói, cái gì mà dù sao với không dù sao, chắc ngươi coi thường vì ta đào trộm mộ nhà người ta chứ gì. Quyết lại nói, đào trộm mộ là việc không hay, chúng ta nên chôn cất cho người đã khuất cho phải lẽ. Ta thích thì ăn trộm, có gì mà phải với không phải. Ngươi nhìn có vẻ không phải học trò, mà ăn nói cứ như mấy tên nho sinh hủ lậu. Quyết biết còn nói nữa cũng không ăn thua, đành tự mình gói ghém chôn cất cái xác. Tuy hắn nhỏ tuổi nhưng kinh nghiệm đầy mình, chỉ một chốc lát đã xong việc. Xong xuôi, tên béo mới nói, ta tên Đàn, người làng Đông Hồ, nhà mấy đời liền làm nghề mổ lợn, đến đời ta thì chỉ thích đi đào trộm mộ. Người tên gì vậy? Thấy người có vẻ rất thạo việc chôn cất người chết. Tên béo này dù có vẻ không phải là người tốt nhưng rất thích chuyện trò, giọng nói hồ hởi đầy nhiệt huyết. Quyết nghe hắn hỏi bèn đáp, tôi tên Quyết, người trấn Sơn Tây, nhà tôi làm nghề khâm liệm nên biết sơ qua việc chôn cất người. Tên béo lùn nói ngay, thì ra là thế, có điều người thì giúp chôn người ta, ta thì truyền đào người ta lên, há chẳng phải đối lập nhau ư? Nói đoạn hắn quay sang Ngọc, còn cô em tên gì? Ngọc không đáp. Tên béo cười hi hi nói, à, còn cháu Hai Bà Trưng, thú dữ đây. Quyết xen vào, cô ấy đang có chuyện buồn, đừng có trêu chọc. Tên béo hơ hơ cái túi có cất bàn tay trước mặt Quyết mà hỏi, có chuyện gì vậy? Ta đây thừa lòng trượng nghĩa, đánh nhau cũng chưa hề thua ai. Bây giờ có trong tay bảo bối này thì có việc gì không thể giúp các ngươi? Ngọc nói với Quyết, kệ hắn bà Hoa, chúng ta đi thôi. Tên béo lại nói, các ngươi không sợ con vật kia quay lại à? Ngọc nghe thấy Đàn mấy lần gọi em mình là con vật thì trong lòng rất bực tức. Nàng quay sang Đàn nói, ngươi nói ngươi đánh nhau chưa thua ai phải không? Đàn đáp, đương nhiên. Ngọc nói, chúng ta đánh cuộc được không? Đàn hỏi, đánh cuộc gì? Ngọc lại nói, ta vật được người xuống đất, người đưa ta hai bàn tay kia. Bao lâu nay, Đàn những ước mơ có được tấm bùa này để tiện bề trộm cắp, nên mới bỏ nhiều công sức để đào trộm đôi bàn tay này. Hôm nay đạt được ước nguyện rồi, làm sao chịu để mất được. Có điều bản tính hào thắng trong người hắn cũng trỗi dậy. Bị một đứa con gái lắt chắt thách thức như thế thì còn đâu thể diện của bậc trượng phu nữa. Đàn bèn vặn lại, thế nếu người thua thì sao? Ngọc đáp, tùy người. Đàn lại nói, trông người cũng xinh xắn, nếu người thua thì làm vợ ở ta, có chịu không? Đàn tưởng nói thế thì Ngọc sẽ không dám nhận lời, nào ngờ Ngọc chỉ nói, được, ngươi thủ thế đi. Đàn thấy Ngọc quả quyết như thế thì không đánh cũng không được, đành phải giơ giơ hai nắm đấm ra, nói, chuyện cưới vợ hệ trọng, ta không nhường đâu đấy. Bấy giờ Ngọc đã lao đến phía Đàn, Đàn còn chưa kịp định thần thì Ngọc đã hụp người, đưa tay ôm ngang bụng Đàn, xoay người một cái, trong chớp mắt, cả hai đã không còn đối đầu mà cùng hướng về một phía. Nhưng tư thế thật như người ta chơi trò trẻ con. Ngọc thì ôm lấy bụng Đàn mà Đàn thì vẫn lóng ngóng chưa biết phải làm sao. Ngọc thuận theo đà vừa quay mình, vừa uốn mình lộn ngược ra sau, bốc cả người Đàn lên. Bây giờ thân thể nàng giống như cây tre một đầu được buộc vật nặng, Đàn bị nhấc bổng lên cao rồi rộng mạnh cả thân thể xuống đất trong phút chốc. Nhìn ở ngoài thì thấy giống như cả hai cùng ngã, nhưng vì Ngọc đang ôm ngang người Đàn nên phần đầu Đàn chạm đất trước. Nếu đòn này Ngọc ra hết sức thì Đàn đã gãy cổ lâu rồi. Có điều nàng cũng nâng tay nên chỉ có phần vai của Đàn va mạnh xuống đất, nghe rắc một tiếng, hắn kêu lên đau đớn, Đàn đã bị đánh trần khớp vai. Đàn đau quá không còn giữ nổi thể diện của bậc trượng phu nữa mà kêu là oải oái. Ngọc nhìn Đàn la hét một hồi, đoạn với tay lấy cái túi đen chứa hai bàn tay người. Quyết đi kế bên Ngọc nói, cô làm vậy cũng không nên, dù sao vừa rồi hắn đã giúp chúng ta thoát chết. Ngọc lặng yên một chốc rồi tiến đến gần Đàn, một tay nàng giữ lấy vai, tay kia cầm cánh tay phải hắn. Đoạn nàng giữ chặt tay Đàn, đột ngột đạp mạnh một cái vào vai hắn, một tiếng rắc nữa, Đàn lại lăn ra trên đất rất đau đớn. Được một lúc hắn nhận ra khớp xương của mình đã trở lại bình thường. Ngọc nói, vậy bây giờ đôi bàn tay này là của ta rồi hả? Vẻ mặt của Đàn vẫn còn đau đớn nhưng cũng không dám nói gì. Quyết bảo nàng, về đến nhà rất khó có cơ hội bàn bạc với nhau, chỉ bằng chúng ta nói chuyện ngay ở đây. Ngọc nghĩ cũng phải, hai người đến một gốc cây thì thầm to nhỏ. Quyết nói: không biết làm sao mới có thể gặp lại em cô nữa. Tôi nghe người ta nói, muốn giải được ngài thường phải có trầm hương loại tốt. Lão phù thủy kia có một loại trầm tuyệt phẩm thiên hạ, gọi là từ khí trầm. Nếu chúng ta lấy được nó, biết đâu có thể cứu được em cô. Ngọc than: chẳng biết có gặp được nó nữa hay không, nói gì đến chuyện cứu. Rồi đôi mắt nàng lại rưng rưng lệ. Quyết thấy thế thì trong lòng cũng không yên, suy nghĩ một hồi rồi lại nói: tôi đoán chừng lão ta đêm nay lập bàn lễ là để xua âm binh đi bắt em cô về. Nào ngờ em cô vẫn lẩn khuất ở gần đó. Chắc từ chiều cậu ấy đã thấy cô, có ý chờ đến tối mới tìm cách gặp. Thằng giặc kia chắc chắn đang có âm mưu gì đó nên mới biến em cô ra nông nỗi này. Chỉ có điều ta chưa biết được hắn định làm gì. Ngoài việc tìm trầm cho em cô, có lẽ phải xuống căn hầm kia một lần nữa. Dưới đó cũng còn có nhiều người bị giam. Ngọc đáp: tôi đâm hắn một nhát, lấy mạng hắn, có phải nhanh gọn hơn chăng? Sao phải phức tạp như thế? Quyết nói: ấy đừng. Trên mình hắn có một loại bùa rất lợi hại, đến sói vong còn phải sợ. Chỉ e cô chưa đâm được hắn thì mạng đã không còn, làm sao mà cứu nổi em? Ngọc nói: vậy ta cứ về xem tình hình ra sao rồi tính. Thu được của thằng vô lại kia đôi bàn tay này cũng là thực hay, biết đâu có thể cần tới. Quyết đáp: lấy đi một phần thi thể của người khác thực là không nên. Bây giờ có tiếng nói: các ngươi nói chuyện gì mà ma với quỷ, vong với hổ thế? Xem chừng có chuyện ly kỳ rồi đây, ta phải theo các ngươi mới được. Cả hai quay ra thì thấy đàn, sau khi được Ngọc nắn lại cướp, hắn nhanh chóng hết đau, lại ăn nói hoạt bát như bình thường. Đàn vừa bị Ngọc đánh, lại phải dâng bảo vật ao ước bấy lâu cho Ngọc. Tuy trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không để bụng lâu. Tính hắn vốn phóng khoáng, lại hiếu kỳ, thích sự kỳ dị nên nghe thấy những chuyện phù thủy với hồn ma, liền đòi đi theo ngay để mở rộng tầm mắt. Ngọc nhếch mép: thứ như ngươi, ta không cần. Đàn ba hoa: cô em cậy có chút võ công mà coi thường người khác ư? Phải biết rằng chí khí anh hùng còn quan trọng hơn tài nghệ nhiều. Như ta đây, không thể thấy mỹ nữ chết mà không cứu. Quyết nói thầm với Ngọc: tôi xem ra hắn không phải là người xấu, cũng chỉ là nói hơi nhiều. Hơn nữa nếu có thêm một người thì cũng tốt. Ngọc không nói gì, nàng thầm suy tính. Bản thân tuy có chút võ công nhưng lại không có kiến thức gì về huyền thuật. Quyết thì gầy gò ốm yếu, không thể tự vệ. Nếu để tên đàn này đi cùng thì rõ ràng là có lợi đôi chút. Chỉ có điều nàng không cảm thấy tin tưởng hắn. Đang lúc Ngọc lưỡng lự, đột nhiên đằng sau ba người vang lên tiếng sột soạt. Cả ba không hẹn mà cùng quay lại, không biết tiếng động kia từ đâu phát ra. Vừa rồi hai người Ngọc và đàn đấu với nhau, rồi Quyết và Ngọc mải tính kế nên nhất thời lơ đãng, mất cảnh giác. Một tiếng gầm vang lên. Ngọc hốt hoảng thò tay vào trong cái túi đen lôi ra hai bàn tay xác chết. Mỗi tay nàng cầm lấy một cái, Quyết và đàn cũng hiểu ý, mỗi người cầm một bên tay nàng. Ba người đứng rất gần nhau, trong lòng cực kỳ căng thẳng, tự trách bản thân bất cẩn, trong lúc nguy hiểm mà vẫn làm những chuyện không đâu. Bây giờ đã qua trung thu, trời trở nên khô hanh, từng cơn gió thổi nhẹ trong đêm, lay động cành lá. Dưới ánh đèn dầu bên mộ, những bóng lá cứ lắc lư qua lại. Cả ba người đến thở quan sát một lượt, không thấy có tiếng động gì khác lạ nữa. Nhưng phải biết rằng, hổ là loài động vật thích rình bắt, cả ba đều không dám nhúc nhích. Loại bùa làm từ tay người bị sét đánh rất hiệu nghiệm. Sét vốn là hiện tượng kỳ dị trong thế gian, mà đánh vào một người thì có thể đó sau khi chết đi có khả năng hộ thể rất mạnh mẽ. Người có bùa tay người bị sét đánh, khi gặp mãnh thú không những có thể tàng hình mà dã thú cũng không đánh hơi ra được. Sét đánh vào người cũng được phân làm mấy loại, có người bị sét đánh mà không chết, lại có người bị đánh chết nhưng chỉ cháy một phần. Có người bị sét đánh chết toàn bộ thân thể, cháy thành than. Chính loại thi thể cháy thành than này mới có tác dụng cực kỳ quý hiếm trong việc chế bùa hộ thân. Bởi vậy nên về cơ bản, ba người nắm chặt tay nhau, trong người có bùa hộ thân thì hoàn toàn an toàn. Có điều đối diện với hổ dữ, cả ba đều không tránh khỏi căng thẳng và lo sợ. Ba người lặng lẽ quan sát xung quanh. Lại có tiếng động, âm thanh lần này thực mà quái, nghe lục đục giống như tiếng gỗ chạm với vật gì khác. Một lúc sau, tiếng động lại thay đổi, nghe giống như tiếng móng tay cạo vào cửa sổ. Rạo rạo. Chợt đàn thốt lên: trời, trời ơi. Cả Ngọc và Quyết cùng gắt: chuyện gì vậy? nói khẽ thôi. Đàn lại lắp bắp. Tiếng động phát ra từ đó. Quyết và Ngọc hướng mắt về phía ngôi mộ. Giữa ánh đèn dầu, cả ba đều nhìn rất rõ. Ngôi mộ vừa mới đắp lại vẫn nằm im lìm ở đó. Nhưng những tiếng động cứ tuần tự phát ra từ phía ấy, âm thanh đùng đục, tiếng nào tiếng nấy chắc nịch. Không gian bấy giờ tĩnh mịch, ngoài tiếng động kỳ quái kia chỉ nghe tiếng gió thổi khẽ khẽ bên tai. Ngọn đèn dầu từ phía ngôi mộ không đủ chiếu sáng đến chỗ họ đang đứng. Xung quanh ba người chỉ có thứ ánh sáng lờ mờ. Lúc này cả bọn đứng trần trần ở đó, trong đầu đều chắc chắn một điều. Tiếng động đó phát ra từ trong ngôi mộ. Muốn biết tiếp diễn biến câu chuyện ra sao, mời xem hồi sau sẽ rõ.